chiến đấu chấm dứt rồi hãy nói sau. Trong lòng Phó Thư Bảo trong sáng như gương. Vị Long nữ tham lam bảo vật Long Ngọc Nhị này suy nghĩ cái gì? Hắn làm sao không biết được cơ chứ? Quỷ keo kiệt, Long Ngọc Nhị thở ra một hơi. Đột nhiên phóng vọt tới trước. Đem cơn tức trong lòng mình toàn bộ phát tiết lên trên người của luyện nô cương thi. Chiến đấu tiến hành phi thường thuận lợi. Nhưng còn xa lắm mới tới thời điểm phân ra thắng bại. Cách chương.